Chương 19, chương 205, Kỳ Lân. Sứ men xanh nhìn triệu thần nói, người thiếu chủ kia, ta phải làm gì đây? Triệu thần nhìn sứ men xanh, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, sứ men xanh bây giờ tầm tuyệt đối không chỉ nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ không cam tâm cùng mình ký hợp đồng, sở dĩ hỏi như vậy, là muốn gặp mình, thăm dò mình một chút ký hợp đồng cực hạn. Người đã muốn ký hợp đồng, vậy ký hợp đồng đi. Triệu thần lạnh nhạt nhìn sứ men xanh nói. Sứ men xanh bị triệu thần lạnh nhạt nói, khiến cho không biết mức độ, ngược lại là đem mình đẩy về phía một cái lung túng hoàn cảnh, dù sao mình trong lòng là không muốn cùng triệu thần ký hợp đồng. Triệu thần nhìn sứ men xanh dáng vẻ lung túng, ý bảo Hoa Huyền Ước ký bị đồng phục Hồng Loan Phượng Điểu sau đó, ôm lấy Hoa Huyền Ước cùng An Tô Vấn, lên phi kiếm trực tiếp rời đi. Triệu thần thái độ không khỏi làm sứ men xanh nhớ lại chính mình vừa mới phủ xuống thời điểm, chính mình vốn là muốn buồn bực phát đại tài. Kết quả bị triệu thần đem tình báo của mình lộ ra ngoài, khiến cho không gì sánh được bừa bãi tình huống, trong lòng thầm hận. Nhưng là bây giờ nếu như nói làm cho sứ men xanh cùng triệu thần đối nghịch nói, sứ men xanh trong lòng cũng là không muốn, dù sao triệu thần thực lực tạo nên vượt qua sứ men xanh rất nhiều, lý trí sứ men xanh bây giờ là tuyệt đối sẽ không làm ra cùng triệu thần đối địch như thế không lý trí chuyện. Vì vậy chỉ có thể nhìn triệu thần mang theo hai nàng ly khai. Phu quân. Ngươi rốt cục trở lại rồi. Triệu thần nhìn chúng nữ dáng vẻ chật vật, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra khiến cho chật vật như vậy? Là Tiêu Nhi tinh lân thú, thần thú Kỳ Lân. Nô Tâm Giải ngồi dưới đất, bởi vì tiêu hao cự đại, cho nên sắc mặt có chút không tốt. Triệu thần nghi ngờ nói, mặc dù là thần thú, thế nhưng bằng vào mọi người thực lực cũng sẽ không biến thành cái bộ dáng này chứ. Lâm Anh Mi cùng Lô Tiêu sắc mặt trở nên hồng mà nói, là chúng ta lòng tham, chớ nên không nghe Tâm Giải tỉ tỉ. Nô Tâm Giải khoát tay hào nói, không có chuyện gì, cũng là ta quá tự đại, cho rằng không có việc gì cho nên không có ngăn cản, lúc đầu thu phục nhiều như vậy tinh lân thú sau đó, nên thu tay lại, nghỉ tạm. Trải qua chúng nữ phen này giải thích, triệu thần xem như là nghe rõ, nguyên lai là chúng nữ muốn ở triệu thần trở về trước khi tới, tướng tinh lân thú thu phục không sai biệt lắm, vì vậy không để ý chính mình mệt nhọc, trực tiếp phải đi thu phục Kỳ Lân, sau đó thất bại. Chẳng qua may mắn, Kỳ Lân loại này vũ lực hình tinh lân thú là có thể nhiều lần thu phục. Chỉ bất quá lần kế nói, thu phục càng thêm chắc trở mà thôi, nhưng là có thêm triệu thần ở hơn nữa chúng nữ lần này sẽ không như thế lô mãng, cho nên cũng không phải là cái gì việc khó. Triệu thần gật đầu một cái nói, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, bản vương đi trước tìm nhất cái địa phương, rất nhanh bản vương sẽ tấn cấp tinh không kỳ. Nhanh như vậy Ngô Tâm Giải nhìn triệu thần nói, phu quân không là chuẩn bị ở Phục Ma Điện lúc kết thúc ở lên cấp sao? Triệu thần gật đầu nói, vốn là như vậy tính toán. Triệu thần nguyên buồn định ở Phục Ma Điện lúc kết thúc trở về đến Đại Lương tân cấp, như vậy ở địa bàn của mình hội an toàn một điểm, nhưng là bởi vì cùng thời viện cùng với Thang Liên Tâm song tu, đưa tới thực lực của chính mình tăng trưởng tốc độ vượt ra khỏi dự tính của mình, không thể làm gì khác hơn là ở Phục Ma trong điện tiến hành tân cấp. Chẳng qua cũng may triệu thần đã sớm biết muốn tân cấp, cho nên chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ, hơn nữa đông đảo tinh tựa NG đều ở đây, vì vậy triệu thần quyết định đang ở Phục Ma trong điện tiến hành thăng cấp. Ngược lại đối với ở hiện tại đông đảo triệu thần tinh tựa NG mà nói, toàn bộ Phục Ma điện, có thế tôn nở thương đến chúng nữ tồn tại thật tình không nhiều lắm, bởi vì triệu thần trở về, chúng nữ tâm tình tùy theo rơi xuống, rồi rít nghỉ ngơi, triệu thần thì là đảm nhiệm phòng bị nhiệm vụ võ. Thư U nhìn thoáng qua triệu thần, đứng lên nói, ta đi nơi khác. Ai không đợi thừa ra chúng nữ nói gì thời điểm, võ tư ú liền trực tiếp ly khai. Đây là chuyện gì xảy ra à? Thời viện nhìn đã kinh biến mất võ tư ú nghi ngờ nói. Nô Tâm Giải nhìn triệu thần, khoe miệng treo lên một tia có thâm ý nụ cười nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Nhà ta phu quân Mỹ lệ quá lớn, làm cho thiên thương hành giả võ tổng võ tư ú cũng không nhịn được xuân tâm nhộn nhạo thôi à. Võ tư ú tuy là vẫn lấy khảo sát Lâm Sung Lâm Anh Mi thiếu chủ danh nghĩa đi theo triệu thần bên người, thế nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, bây giờ võ tư ú đã sớm đối với triệu thần có cảm giác, thế nhưng mọi người cũng là đều coi thường võ tổng cái này. Thiên thương hành giả một cái yên lặng trong suốt trong hồ, võ tư ú thần niệm quyết tán, quét mắt phương viên mười mấy dặm sau đó, hạ tọa kỵ. Kinh giải là thường, chỗ tử đặc hữu ngạch hương khí phiêu đáng ở bốn phía, mảnh khảnh đường cong mềm mại không xương tiên cơ ngọc cốt. Đáng tiếc đây hết thể cũng không có ai có thể chứng kiến. Võ tư ưu chậm rãi hạ hồ nước. Ở trong nước hồ, Võ Tư U rằng giặc hít một tiếng, nỗi lòng đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, không khỏi đem đầu của mình cũng chôn vào trong nước hồ, tiếp lấy hơi lạnh lùng hồ nước làm cho dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại. Nguyên vốn cho là mình theo Triệu Thần, hiểu rõ hắn sau đó, nhất định sẽ nhận rõ hắn dối trá diện mục, sau đó ở đem Lâm Sung Lâm Anh Mi từ trong biển khổ giải cứu ra. Thế nhưng càng là hiểu rõ Triệu Thần, thì càng không thể tự kiềm chế, trong lòng luôn là hiện lên Triệu Thần nạ hạ nói uy nghiêm dáng người đây đối với Võ Tư U mà nói căn bản là chưa bao giờ nghe cái này cũng không trách Võ Tư U như vậy, dù sao nữ nhân nhân thiên tính liền là ưa thích cường đại nam nhân, thế nhưng thân là tình tựa NG, đặc biệt thân là thiền tinh Võ Tổng, muốn tìm được so với Võ Tổng càng cường đại hơn nam nhân, hầu như là không thể sự tình vì vậy, hiện tại gặp phải sau đó, Võ Tư U mới có thể khôi phục vẫn bị Võ Tư U hung hăng áp chế nữ nhân nhân thiên tính. Nhất định là bởi vì hắn là anh mi nam nhân, thiếp thân mịch có sẽ như thế cảm thấy Võ Tư U nỗ lực khôi phục khí phách của mình, muốn làm chính mình tìm một cái lấy cớ, thế nhưng nhu nhược giọng nói, làm thế nào cũng không phải như thật. Hắn là anh mi nam nhân ta đang suy nghĩ gì à? Võ Tư U hung hăng lắc lắc đầu của mình, tựa hồ muốn đem Triệu Thần người đàn ông này bỏ rơi ra trong đầu của mình. Thế nhưng luôn là lại một cái anh vũ dáng người xuất hiện ở Võ Tư U trong đầu qua hồi lâu thiếp thân làm sao có thể bị một người nam nhân che ở cặp mắt của mình. Võ Tư U ngữ khí kiên định, trong mắt thần sắc kiên định, thế nhưng ở kiên định như tưởng bằng trong mắt nhưng là vô cùng hừng hực ta vẫn cảm thấy không thích hợp. Lâm Anh Mi hơi mặt nhăn từ bản thân đôi mi thanh tú, hướng về phía Triệu Thần nói, phu quân, ta cảm giác Tư U có điểm không đúng. Ta muốn đi qua nhìn một chút Triệu Thần nhìn chúng nữ đã qua một chút thời gian chúng nữ đều có chút khôi phục, thế nhưng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Đứng lên nói, không cần, cô đi xem, anh Mi ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi. Nói trực tiếp điều khiển nổi lên phi kiếm ly khai.